Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã tới ngày đi qua Pháp ký hợp đồng. Xuống máy bay, cô cùng Cố Thành đi thẳng tới khách sạn ca. Từ xa có một người đàn ông đã chụp hình họ mà họ không hề hay biết. Có vẻ người muốn theo dõi cô cực kỳ đầu tư. Qua tới Pháp mà cũng chạy theo. Phòng của cô đối diện Cố Thành, nhưng vì cô là sếp nên anh phải xách đồ vào phòng cho cô, đó là điều đương nhiên, nhưng mà vì vậy tên săn ảnh kia lại được thêm vài tấm người nhìn theo góc độ sẽ cảm thấy không trong sáng. A, đem đồ vào cho cô, Cố Thành cũng trở về phòng của mình. Phòng của anh đối diện với phòng cô. Sau một hồi nghỉ trưa thì nhân viên khách sạn đem đồ ăn lên phòng cho cô. Có món cơm sườn nướng, một chút salad kèm theo một chai rượu vang trắng. Bữa trưa xong xuôi, cô cùng Cố Thành tới nơi hẹn đối tác. Cô mặc trên người bộ vest đen, đeo chiếc túi Hermes bạch tạng, đôi giày cao gót mũi nhọn 12 cm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt như pha lê, vóc dáng chuẩn đồng hồ cát, cực kỳ xinh đẹp, mỹ miều. Cô quay sang nhìn Cố Thành hỏi, anh ta đã tới chưa? Dạ rồi. Cô gật đầu đi vào phòng VIP đã đặt sẵn. Vì là nhà hàng nổi tiếng 5 sao nên những vị khách thượng lưu luôn đặt phòng VIP để bàn các hợp đồng quan trọng. Mở cửa bước vào có một người đàn ông tầm khoảng 35 tuổi. Mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lam, sống mũi cao, môi mỏng, thân hình chắc phải là 8 múi. Ông ta tên Kyrie, ý nghĩa tên tiếng Pháp là đẹp trai đó ạ. Cây cây. Bên cạnh anh ta có cô thư ký mái tóc vàng óng mặc bộ vest màu trắng, bên trong cô ta mặc chiếc áo ống lộ ra bộ ưng ực đờ ấy đà. Trắng như bông bưởi, cô ta tên Marie. Quyến rũ, cô gật đầu chào hỏi. Xin lỗi đã để ngài đợi, tôi là Tố Nhu, chủ tịch TN Fashion. Đây là thư ký của tôi, Cố Thành. Ông ta nở nụ cười gật đầu nhìn người con gái trước mặt. Quả là người đẹp mà lại tài giỏi. Không, chúng tôi vừa tới. Tôi tên Kyrie, thư ký của tôi Marie. Cô gật đầu với cô thư ký bên kia và bắt đầu thảo luận về việc chính. Có lẽ ngài cũng đã coi qua bản kế hoạch của chúng tôi rồi, ngài có muốn thảo luận thêm vấn đề gì nữa hay là yêu cầu gì không, hay ngài muốn ký hợp đồng luôn? Tôi đã đọc qua hết rồi. Rất là tốt, chúng tôi sẽ đem sản phẩm của các cô bán ở gian hàng ngay lầu 1. Phía bên phải của thang cuốn đi lên đó là nơi rất nhiều người nhanh nhìn thấy những thiết kế của bên cô. Được, rất cảm ơn ngài. Nhưng tôi có một yêu cầu. Được, ngài thử nói coi sao. Tôi muốn cô thiết kế cho tôi 3 bộ vest được chứ? Không thành vấn đề. Vậy chúng ta ký hợp đồng. Ok, tôi không ngờ chủ tịch TN Fashion lại trẻ và đẹp vậy đó. Dạ, cảm ơn ngài đã khen. Chúng ta uống một ly chúc mừng chứ? Cô vui vẻ cười, vì sản phẩm của công ty cô từ giờ sẽ bắt đầu tiến vào thị trường của Pháp. Ký hợp đồng thuận lợi, mong sản phẩm của cô được bán cũng sẽ thuận lợi. Được chứ, sau khi xong việc cô chuẩn bị lên xe thì Kyrie gọi cô. Tố tổng hẹn gặp lại vào hợp đồng tiếp theo. Cô quay lại mỉm cười gật đầu với ông ta. Được, hẹn gặp lại. Trên xe trở về, điện thoại cô rung lên không nhìn cũng biết là ai gọi. À, em nghe nè. Em đang làm gì đó? Em vừa mới xong công chuyện. Anh đang rảnh hả? Nhớ em nên khi nào cũng rảnh. Hừm, anh có ăn đúng bữa không vậy? Dạ có, anh nhớ em quá. Em cũng rất nhớ anh. Em đang ở trụ sở hay ở nhà? Em đang ở Pháp. Tố Nhu, em đi Pháp mà không nói với anh một tiếng sao? Bận quá nên em quên mất, xin lỗi anh yêu nha. Mai mốt sẽ bù cho anh sau được không? Hừ, vậy còn được mà, em đi với ai? Em đi cùng Cố Thành. Em vậy mà lại đi cùng đàn ông tới Pháp sao? Anh ấy là thư ký của em, tất nhiên là phải theo em rồi. Ghen vớ vẩn, vậy nha, em cúp máy đây. Nhớ ăn uống đầy đủ. Dạ, Cố Thành ngồi bên cạnh nhìn sang cô lắc đầu. Chủ tịch không thể nói dối anh ta là chị đi cùng Nhã Hân hay Lam Tuyết được sao với tôi mà anh ta cũng ghen được, thật là hết nói nổi. Gu tôi cũng đâu mạnh vậy chứ. Hừ anh nói gì cơ? Anh nói tôi nghe xem. Ha ha, tôi đâu nói gì đâu chủ tịch. chúng ta tới khách sạn rồi lên phòng nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta còn phải bay về sớm có đúng không? Cô liếc mắt nhìn tên thư ký của mình sau đó bước xuống xe đi vào khách sạn về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô đang ở sân bay chờ giờ để lên máy bay thì từ xa có hai người đang đi tới chỗ cô, trên tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ. Cô nhìn thấy anh ta liền hỏi, ngài cũng đi công tác hay sao? Anh ta cầm bó hoa trên tay tặng cho cô và lắc đầu nói, không, tôi có chút việc gần đây tiện qua tiễn cô một chút. Cô nhận lấy bó hoa trả lời anh ta, ngài không cần phải bỏ thời gian của mình để tiễn tôi vậy đâu. Anh ta cười dịu dàng nhìn cô, vậy cô về nước an toàn nhé, có dịp tôi sẽ qua đó du lịch, bây giờ tôi có chút việc phải đi rồi. Tạm biệt, ok, cảm ơn ngài, tạm biệt. Hai người kia đi được một đoạn, lúc này Cố Thành mới lên tiếng. Có vẻ ông ta bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô rồi đó chủ tịch. Cô quay sang liếc mắt nhìn anh, làm sao vượt mặt được lão công nhà tôi chứ? Hứ, cô Thành không muốn nói nữa chỉ cười trừ. Anh mà nói thêm chắc chắn sẽ nghe cô khoe khoang lão công nhà cô thôi. Cứ tưởng có mình cô biết yêu đương chắc. Cách chương.